Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, gây xích mích. Hai người nhìn hắn biểu lộ như vậy, không khỏi nụ cười càng tăng lên. Ha ha, làm sao Đàm sư đệ, ngươi coi chính mình làm việc tốt có thể giấu giếm được đoàn người hay sao? Một người thanh niên cười nói, các ngươi làm sao biết? Đàm Cổ cảm thấy không ổn. Một người thanh niên khác cười nói, Tống sư muội nói, hiện tại toàn bộ thiên cơ các đều biết Đàm sư đệ ngươi nghĩa cử. Mượn từ hốt sư đệ phi thăng đan, thà rằng trì hoãn việc tu luyện của chính mình. Đạo đức tốt, khiến người ta than thở. Tống sư muội, Đàm Cổ trong miệng phát khổ. Đây là ở đổ con đường của chính mình, là cho từ hốt miễn hậu hoạn. Mình không thể chạy nữa đi các chủ bên kia cáo trạng. Đây là buộc chính mình trang thánh nhân. Chuyện này nhất định sẽ truyền tới các chủ trong tai. Chính là, các chủ biết sau khi, nhất định sẽ khen ngợi Đàm sư đệ ngươi này một phen cao thượng. Nói không chắc một cao hứng, sẽ ban xuống một gốc cây phi thăng đan vì là khen thưởng đây. Đại có thể, vâng, đây chính là một mũi tên hạ hai chim. Làm được, khô đến đẹp đẽ, khâm phục khâm phục. Hai người giơ ngón tay cái lên lộ ra than thở vẻ mặt. Bọn họ tâm trạng cũng có chút đố kỵ cùng tức giận. Như vậy giỏi về tâm kế vẫn đúng là phải cẩn thận mới tốt. Đàm sư đệ, lần này ta xem Tống sư muội đối với cảm giác của ngươi hoàn toàn khác nhau. Chúc mừng Đàm sư đệ rồi. Vừa có thể được các chủ tán dương, có thể ôm đến mỹ nhân quy, nếu có thể được Tống sư muội tâm. Cái kia khỏi nói là một viên phi thăng đan, chính là hai viên ba viên, cũng không ai sẽ tiếc rẻ. Đàm sư đệ ngươi lần này thực sự là lợi hại lợi hại. Hai người một mặt than thở vẻ mặt, giơ ngón tay cái lên. Đàm Cổ nhưng chỉ là nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu một cái không nói nhiều. Không có cách nào thay mình nhận biết, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Đàm sư đệ cao minh. Chúng ta là kém xa tít tắp a. Hai người lắc đầu cảm khái, mơ hồ lộ ra mấy phần đố kỵ. Đàm Cổ tâm trạng phát khổ, nhưng chỉ có thể duy trì mỉm cười. Hai người rất mau rời đi, chờ viện cửa đóng lại. Đàm xưa nay đến bên cạnh cái bàn đá, hai cái cánh tay đột nhiên quét qua mặt bàn. Trên bàn trái cây mâm quét xuống một chỗ, hắn tiến lên mạnh mẽ dậm chân, đem mâm dẫm thành một đoàn mảnh vỡ, triệt để nát tan. Rõ ràng ăn một cái thiệt lớn, phản mà bị người nói thành chiếm tiện nghi. Không còn so với việc này thật buồn bực. Hắn hận không thể vọt tới Sở Ly trước mặt, một chưởng đem hắn đánh gục, để hắn đem nuốt phi thăng đan phun ra. Đáng tiếc hữu tâm giết tặc không thể cứu vãn. Cái tên này khí hậu đã thành, chính mình là ép không được. Hắn cắn răng, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nghĩ chỉnh đốn Sở Ly chú ý. Một lát sau, hắn trực tiếp ra chính mình tiểu viện, dọc theo bậc thang bằng đá xanh hướng về trên đi. Bậc thang bằng đá xanh hai bên là hoa tươi nhiễu táp, sáng lóa, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn đi tới khác một tòa tinh xảo tiểu viện trước, dừng một chút, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa. Khúc sư huynh, một thanh niên anh tuấn kéo cửa ra, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hắn chính là lúc trước cùng Tống Vũ cùng nơi đưa phi thăng đan thanh niên kia. Thon dài thân hình, kiên cường mà tiêu sái. Hai mắt lấp lánh khí khái anh hùng hừng hực. Lại lạnh lùng kiêu ngạo bức người. Tựa hồ đang nhìn xuống Đàm Cổ. Đàm sư đệ, Khúc sư huynh, ta có việc bẩm báo. Đàm Cổ vội hỏi. Khúc Hiểu nghiêng người ra hiệu đi vào. Xoay người lại đến trong viện tiểu đình bên trong. Nhàn nhạt nhìn hắn. Tại hắn nhìn gần dưới, không khí phảng phất đều đọng lại. Đàm Cổ không nói ra được khó chịu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không nghĩ ra hiện tại Khúc Hiểu trước mặt. Khí thế quá mạnh, áp lực quá to lớn để hắn không thoải mái không dễ chịu. Khúc sư huynh nghe nói qua ta chuyện chứ? Đàm Cổ đạo. Khúc Hiểu gật đầu. Đàm Cổ thở dài một hơi nói. Kỳ thực chuyện này có ẩn tình khác. Nói. Khúc Hiểu lạnh nhạt nói, hắn đã sớm đoán đến việc này có ẩn tình. Đàm Cổ là cái thứ gì hắn tối quá là rõ ràng. Không cướp người khác phi thăng đan coi như tốt, mơ hồ có đồn đại, nhưng không ai báo cáo tố giác, các bên trong cũng sẽ không nhiều chuyện. Đàm Cổ dĩ nhiên mượn phi thăng đan cho xếp hạng cuối cùng sư đệ Từ Hốt. Người khác nói đến thiên hoa loạn trụy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Đàm Cổ sửa lại tính tình mới khả năng. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, vì lẽ đó đây là không thể sự. Đàm Cổ than thở, kỳ thực ta phi thăng đan là bị cướp đi. Hà, Khúc Hiểu nhíu mày. Đàm Cổ bất đắc dĩ nói, ta nguyên bản thương lượng cùng Từ sư đệ mượn một viên phi thăng đan. Vạn không nghĩ tới hắn bỗng nhiên trở mặt, dĩ nhiên phản quá mức đến trắng trợn cướp đoạt ta phi thăng đan. Ta dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn ám hại, chỉ có thể giao ra phi thăng đan. Khúc Hiểu đưa tay bắt được hắn cổ tay hơi vươn mạch tương. Cao mày nhìn hắn, này không phải ám hại chứ? Bằng hắn hiện tại thương thế, liền biết người xuất thủ tu vi thâm hậu, chỉ tốn chính mình một bậc mà thôi. Đàm Cổ vạn không phải là đối thủ. Cái này, Đàm Cổ lộ ra ngượng ngùng tâm ý. Hắn tự mình ra tay, không có Tống sư muội. Khúc Hiểu hừ nói, cái này, Đàm Cổ con ngươi chuyển động, cuối cùng lắc đầu một cái. Không có Tống sư muội. Hắn vẫn là không dám tùy ý phản vu Tống Vũ. Biết Khúc Hiểu trong lòng là hướng về Tống Vũ, một khi leo tới Tống Vũ trên người, e sợ Khúc Hiểu sẽ không hỗ trợ, trái lại chữa lợn lành thành lợn que. Hắn như vậy che che giấu giấu, trái lại để Khúc Hiểu càng ngày càng hoài nghi. Cao mày nhìn chằm chằm hắn, thật không có Tống sư muội. Không có, thật không có. Đàm Cổ vội hỏi, hắn càng như vậy phủ nhận, Khúc Hiểu càng là hoài nghi. Ngươi đường đường sư huynh, bị sư đệ đoạt phi thăng đan, không mặt mũi đi ra ngoài nói. Khúc Hiểu lạnh lùng nói, vì sao nói cùng ta nghe? Ta cảm thấy cái này Từ sư đệ không thể khinh thường. Đàm Cổ lắc đầu, ta trước tiên thanh danh, ta không phải là cùng Khúc sư huynh đến tố khổ, để Khúc sư huynh ra mặt hỗ trợ. Khúc Hiểu khóe miệng cầu lên một nụ cười lạnh lùng, thầm mắng một tiếng dối trá. Đàm Cổ đạo, Tống sư muội sau đó lại đây, là lo lắng ta bắt nạt ta Từ sư đệ. Nhưng nàng đến thời điểm đã giao thủ xong xuôi, ta đã chịu trọng thương. Khúc Hiểu chậm rãi gật đầu. Hắn suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, này mất một lúc đã từ đầu tới đuôi nghĩ đến một lần, suy nghĩ gia vị đến. Hắn suy nghĩ, Tống sư muội cho dù ra tay cũng sẽ không đả thương Đàm Cổ, nhiều lắm để cho biết khó mà lui. Còn nữa nói, Tống sư muội đến, Đàm Cổ cũng sẽ không động thủ nữa. Vì lẽ đó Đàm Cổ thương đúng là Từ Hốt đánh. Xem ra chính mình nhìn nhầm. Cái này Từ Hốt Từ sư đệ càng là cái nhân vật lợi hại, tư chất cũng không phải là suy nghĩ như vậy bình thường. Đàm Cổ đạo, ta cảm thấy cái này Từ sư đệ thật là lợi hại. Ngẫm lại xem hắn mới nhập môn không tới 3 năm chứ. Thiên tâm kết ít đến nhất 7 tầng. Tiếp tục như thế, ngẫm lại liền có thể sợ. Khúc Hiểu lạnh nhạt nói, các bên trong lại thêm một thành viên lương tài. Tống sư muội cũng là mắt sáng biết chọn người, dĩ nhiên nhìn ra được Từ sư đệ lợi hại, cho nên mới như vậy thân cận đi. Đàm Cổ lắc đầu than thở, luận xem người ánh mắt, đoàn người cũng không bằng Tống sư muội a. Tống sư muội, Khúc Hiểu khóe miệng kéo kéo, không tỏ rõ ý kiến. Đàm Cổ đạo, ta phi thăng đan hắn đã nuốt, vì lẽ đó ta đến không phải cầu Khúc sư huynh làm chủ, chỉ là nhắc nhở Khúc sư huynh một tiếng, không nên coi thường cái này Từ sư đệ, chớ bị hắn lừa. Biết rồi. Khúc Hiểu lạnh lùng nói, tâm tư của ngươi ta rõ ràng, đi thôi. Vâng. Đàm Cổ ôm quyền, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Hắn cảm nhận được phía sau lưng chịu đựng lạnh lẽo ánh mắt, khác nào hai thanh bảo kiếm chống đỡ ở tự mình cõng tâm. Hận không thể chạy đi liền trốn, nhưng miễn cưỡng khống chế lại chính mình, chậm rãi từng bước đi ra ngoài, rời đi tiểu viện, khóe miệng đã treo lên mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.